Phiêu Miễu Chi Lữ, chương 182, góc truyện audio.com. Phật tông đệ tử kia hét lớn, hắn uy hiếp sẽ ma hóa chúng ta. Trong phút chốc cả nội đường đều cũng yên tĩnh lại, bà Nhược Nghiệp biết ngay đệ tử này đã gây ra hỏa, cũng quả nhiên, Kiền Thiện Dung tản đi hộ thân kim quang, trên người đã mặc vào tiên giáp, mặt nạ quái dị màu đỏ trên mặt dãy dụa vặn vẹo, phảng phất như có ngọn lửa đang thiêu đốt, hắn lạnh lùng hỏi. Ma hóa, hắn là ai vậy? Lý Cường Hận không thể lập tức bóp chết tên đệ tử Phật Tông lắm miệng này, hắn thấp giọng quát. Cút trở về, người nói cho hắn, nếu còn dám hồ đồ ta sẽ không khách khí. Phật Tông đệ tử kia trộm nhìn về phía ba Nhược Nghiệp làm cho hắn càng thêm sợ hãi chính là vẻ mặt của Phật chủ cũng đang giận dữ chừng mắt nhìn hắn, hắn sợ đến ấp à ấp úng nói. Không, không, đệ tử, không dám, Đại Nam Phong Ngự tò mò hỏi, nơi này cũng có ma đầu. Hào khí trong nội đường cực kỳ khẩn trương, Lý Cường vội vàng nói. Ta đi xem, lời còn chưa có nói xong, ngoài cửa một trận đại loạn, Xích Minh Ma Tôn tức giận xung thiên xông vào, hắn liếc mắt một cái chợt nhìn thấy Kiền Thiện Dung và Đại Nam Phong Ngự, nhất thời mắt choáng váng, hắn đang ở trong tĩnh thất buồn chán muốn chết cố ý gây chuyện, chuẩn bị lao ra phát tiết một phen, ai biết trong nội đường lại có tới hai tiên nhân, càng làm cho hắn nghĩ không ra là trong đó có một người là La Thiên Thượng Tiên. Con mắt Kiền Thiện Dung chớp động quang mang kinh ngạc, Đại Nam Phong Ngự lại càng hoảng sợ, nàng thoáng lui ra sau, nghi hoặc nói. Đại thần ma, cả người Kiền Thiện Dung tản ra một khí thế công kích khiến cho người ta sợ hãi, người trong nội đường bị cỗ khí thế vô cùng này bức bách đến mức phải lui về phía sau, ngay cả ba Nhược Nghiệp và Khô Triệu Hãn là hai cao thủ mà cũng chịu không được phải thối lui qua một bên, chỉ có Đại Nam Phong Ngự, Lý Cường, Xích Minh Ma Tôn và con chó nhỏ Tiểu Bạch thần thái vẫn thản nhiên không bị khí thế của Kiền Thiện Dung ảnh hưởng. Xích Minh Ma Tôn hừ hừ mắng, hỗn đàn, cái giới này làm gì mà lại có nhiều La Thiên Thượng Tiên như thế, người của tiên giới cũng không phải không có chuyện gì làm hả, chạy đến giới này mà xưng vương xưng bá, hừ. Lý Cường vừa tức giận, vừa buồn cười, lớn tiếng trách mắng. Tiểu Minh, ngươi chạy loạn cái gì, cút về cho ta, chấm, Xích Minh Ma Tôn hậm hực nói, ai, phiền muốn chết ta đi. Ta đi, hắn đương nhiên nghe ra ý tứ của Lý Cường, vừa nhìn thấy hai tiên nhân là hắn liền hối hận ngay. Hắn xoay người muốn chạy chợt nghe Kiền Thiện Dung quát. Đứng lại, Xích Minh Ma Tôn cũng biết là không đi được, hắn xoay người nhìn Kiền Thiện Dung, thản nhiên hỏi. Ngươi gọi ta, chấm, Kiền Thiện Dung nhìn hắn từ trên xuống dưới, hỏi. Ngươi là đại thần ma, là ma tôn nào, Xích Minh Ma Tôn nói. Ta là đại thần ma thì thế nào? Nếu không phải bị ma cấm, hắn vốn không sợ bất luận kẻ nào, hơn nữa mặc kệ thực lực của Kiền Thiện Dung cao bao nhiêu, mình có phải là đối thủ của hắn hay không, bởi vì cô tinh đã hạ cam đoan, cho nên dù là bất cứ tiên nhân nào hắn cũng không sợ hãi. Lý Cường bất đắc dĩ nói, hắn là hắc ma giới Xích Minh Ma Tôn, bây giờ do ta canh giữ. Đại Nam Phong Ngự cười khanh khách nói, do ngươi canh giữ, hì hì, hắn chính là đại thần ma, làm sao nghe ngươi nói. Nói giỡn sao, hai người bọn họ đều không tin Lý Cường nói. Kiền Thiện Dung quát, ngươi cũng từng nghịch hành thông đạo đi đến thế giới này sao? Xích Minh Ma Tôn lớn tiếng kêu lên, góc truyện audio.com, cũng không phải ta đã thông đạo còn không phải là La Thiên Thượng Tiên các ngươi làm chuyện tốt. Hừ hừ, tiên ma hai giới không can thiệp chuyện của nhau, ngươi dựa vào điều gì quản ta? Chấm, Kiền Thiện Dung hốt nhiên giận dữ, một đạo kim mang hiện lên, Xích Minh Ma Tôn bị hất văng xuyên qua vách đường của nội đường bay ra ngoài. Chuyện được copy tại truyện phun, Lý Cường quát to, dừng tay, Đại Nam Phong Ngự ngạc nhiên nói, tiểu tử kia, ngươi tại sao lại bảo hộ đại ma đầu? Thật ra Lý Cường cũng không muốn bảo hộ cho Xích Minh Ma Tôn, nhưng hắn và cô Tinh có trao đổi điều kiện, nếu cô Tinh trở lại, hắn không giao ra được Xích Minh Ma Tôn, vậy thì rất phiền toái, điều này quan hệ đến đại sự truyền thế của Mạc Đại Ca và Sư Tôn. Xích Minh Ma Tôn phẫn nộ từ ngoài tường xông vào, trong tay hắn toát ra huyết ma kích, người này cũng đã phát giận. Lý Cường lạnh lùng quát, lão Xích con mẹ nó, ngươi an tĩnh một chút cho lão tử. Lão Kiền, ngươi muốn thế nào? Ngươi biết đó, đại thần ma ở thế giới này không diệt được, hơn nữa, hắn là người mà cô Tinh lưu lại cho ta, ngươi không thể động tới hắn. Xích Minh Ma Tôn không sợ Kiền Thiện Dung, nhưng lại sợ Lý Cường, hắn hận hận đứng yên, lớn tiếng kêu lên. Nếu hắn lại xuất thủ, cũng đừng trách ta gây loạn. Kiền Thiện Dung nao nao, cô Tinh muốn lưu giữ Xích Minh Ma Tôn, hắn thật sự là không nghĩ đến. Đột nhiên, hắn nở nụ cười, mặt nạ màu đỏ ánh lên vẻ tươi cười của hắn, có vẻ thập phần quái dị. Trong lòng Lý Cường thầm kêu bất hảo, cũng quả nhiên Kiền Thiện Dung nói. Ta còn đang dầu dĩ làm sao về được tiên giới, có Xích Minh Ma Tôn. Hắn tựa hồ có điều tỉnh ngộ, lập tức câm mồm không nói nữa. Trong phút chốc Lý Cường cũng hiểu được ý nghĩ của Kiền Thiện Dung, hắn mặc dù không biết ân oán trước kia giữa cô Tinh và Kiền Thiện Dung, nhưng cô Tinh đã mở thông đạo của Hắc Ma Giới, làm cho Xích Minh Ma Tôn đi tới thế giới này, tuyệt đối là vi phạm quy củ của tiên giới, Kiền Thiện Dung muốn bắt được sai lầm của cô Tinh, về tiên giới cáo trạng. Lý Cường nhất thời khẩn trương, sự sống chết của Xích Minh Ma Tôn hắn không quan tâm, nhưng nếu không có Xích Minh Ma Tôn, hắn làm sao giao phó với cô Tinh, chuyện của Mạc Đại Ca và Sư Tôn phải làm sao bây giờ? Trong lòng Đại Nam Phong Ngự cũng không muốn Kiền Thiện Dung trở về tiên giới, thật vất vả mới cùng Kiền Thiện Dung thu được thiên tiến chương, chỉ cần tìm hiểu được công lực của mình có thể tăng trưởng thêm rất nhiều, nếu Kiền Thiện Dung trở lại tiên giới, mình thế cô lực bạc vạn nhất Bách Điệt Thiên Quân lại đây, dám chắc mình chỉ có đường chết, mà nếu có Kiền Thiện Dung ở lại tình hình sẽ khác hẳn. Nàng nhịn không được xuất lời khuyên nhủ, Kiền Đại Ca, nếu cô Tinh Đại Nhân muốn lưu hắn, chúng ta đừng động tới. Kiền Thiện Dung làm sao chịu bỏ qua cho Xích Minh Ma Tôn, hắn lạnh lùng nói. Xích Minh Ma Tôn, ta mặc kệ cái gì cô Tinh hay không cô Tinh, từ giờ trở đi, ngươi phải đi theo ta, đến lúc thích hợp ta sẽ thả cho ngươi về Hắc Ma Giới, ngươi không nên cố gắng chống cự, nếu không ta sẽ làm cho ngươi hối hận đã đi tới nơi này. Hừ, có lẽ ngươi có thể đấu được với tiên nhân bình thường, nhưng ngươi tuyệt đối đấu không lại La Thiên Thượng Tiên. Góc truyện audio.com Lý Cường cảm thấy nhức đầu, hắn biết Kiền Thiện Dung sẽ không từ bỏ ý đồ, nghe hắn dùng khẩu khí uy hiếp như vậy nói chuyện, chỉ biết hắn đã hạ quyết tâm mang đi Xích Minh Ma Tôn, ngẫm lại cũng đúng là khi Kiền Thiện Dung có chứng cớ này thì khi hồi tiên giới cũng có lý do chính đáng, hơn nữa hắn cũng đã có được tu thần thiên tiến chương, nhưng Lý Cường tuyệt sẽ không trơ mắt nhìn hắn mang đi Xích Minh Ma Tôn. Xích Minh Ma Tôn kêu lên quái dị, hừ, La Thiên Thượng Tiên lợi hại lắm sao ta phi, sẽ không đi với ngươi. Người tin hay không, làm cho ta nóng này, ta sẽ làm cho cái Lâm Minh Tinh này xong đời hết. Hắn cũng có tính tình không thấy quan tài không rơi lệ, trừ phi chế phục hắn, nếu không cũng là một tên miệng mồm không buông tha. Lý Cường không đợi cho Kiền Thiện Dung tức giận, nhàn nhạt nói. Không có sự đồng ý của ta, hắn không thể đi với ngươi. Xích Minh Ma Tôn vừa nghe càng khoái trá, hắn đắc ý cười to. Nghe thấy không, ngươi dù là La Thiên Thượng Tiên cũng không nhất định có thể đánh thắng hai chúng ta. Hắn mặc dù cũng hận Lý Cường, nhưng Lý Cường ra mặt ngăn trở, làm cho hắn phi thường cao hứng, hắn bây giờ hy vọng mọi việc càng loạn càng tốt, tốt nhất Kiền Thiện Dung có thể đánh chết Lý Cường, như vậy hắn không còn chỗ nào cố kỵ. Kiền Thiện Dung cũng rất đau đầu, không thể thương tổn Lý Cường, nếu thương tổn Lý Cường, hắn trở lại Thanh Đế làm sao giao phó, nói như vậy, cho dù khống chế Xích Minh Ma Tôn cũng không hữu dụng. Hắn thoáng chút do dự quay đầu nói với mọi người. Tất cả các ngươi đi ra ngoài, những người ở gần đây cũng phải đi. Trong lòng Lý Cường rét lạnh, hắn biết Kiền Thiện Dung vẫn còn không bỏ qua. Ba Nhược Nghiệp nhìn Lý Cường, biết mình không cách nào nhúng tay, những người như họ đều là người có đại thần thông, bằng tu vi của Phật Tông bây giờ, bất cứ là người nào cũng có thể diệt cả Phật Tông. Lý Cường tỉnh táo nói, các ngươi đi ra ngoài đi, bỏ đi xa một chút. Nhược Nghiệp cái này cho ngươi, bên trong có diệt ma phương pháp rất cao minh, ngươi hãy phụ trách đem công pháp này truyền cho các tu chân đại phái, hiểu chưa? Ba Nhược Nghiệp tiếp nhận ngọc đồng giản, khom người hành lễ, không nói một lời rời khỏi nội đường. Kiền Thiện Dung đã nghĩ xong, hắn nói. Phong Ngự, người tới cuốn lấy tiểu tử này, đừng làm cho hắn ra tay, ta đi giam cầm Ma Tôn. Trong lòng Lý Cường khẩn trương, Đại Nam Phong Ngự có thực lực thế nào hắn rất rõ ràng, nếu như bị nàng ngăn trở thì mình không có cách nào giúp được Xích Minh Ma Tôn. Hắn kéo mạnh Xích Minh quát, chúng ta đi, kim quang chớp động, bóng dáng hai người đều không. Kỳ diệu chính là Tiểu Bạch còn đang chạy loạn trên mặt đất cũng ngân quang chợt lóe tuấn di mất tung. Kiền Thiện Dung cười lạnh nói, nhìn coi ngươi có thể chạy đi đâu, Phong Ngự chúng ta theo sau. Lý Cường mang theo Xích Minh Ma Tôn thuấn chuyển qua đỉnh một ngọn núi, hắn tiện tay khắp động linh huyền, một đạo bạch quang đánh vào trên người Xích Minh Ma Tôn, Xích Minh sợ đến kêu lên. Ngươi làm gì? Lý Cường nói, ngươi hoảng cái gì ta phải biết rõ vị trí của ngươi thôi, đây là một pháp thuật để theo dõi. Xích Minh lắc đầu nói, cũng là ngươi có nhiều trò thôi. Một đạo ngân quang hiện lên, Tiểu Bạch phe phẩy đuôi chạy tới, lúc này Lý Cường mới nhớ vừa rồi đã quên mất nó, hắn cúi người ôm lấy Tiểu Bạch nói. Tiểu tử, ngươi cũng biết thuấn di, thật sự là không tưởng nổi a, đi theo ta, đừng có chạy lạc mất. Góc truyện audio.com, Tiểu Bạch kêu vài tiếng cuống quýt, vươn đầu lưỡi màu phấn hồng, liếm bàn tay Lý Cường, bộ dáng thật ngoan ngoãn, Lý Cường nhất thời cảm thấy tâm tình tốt hơn. Xích Minh Ma Tôn đột nhiên mắng, hỗn đản, truy thật nhanh, ngươi xem, từ xa xa hai đạo kim quang hiện lên, Kiền Thiện Dung và Đại Nam Phong Ngự đã xuất hiện. Lý Cường bất đắc dĩ chụp lấy Xích Minh Ma Tôn, lại thuấn di đi. Lần này khoảng cách Thuấn Di rất xa, hai người phiêu phù giữa không trung, phía dưới là biển rộng khôn cùng đang vỗ sóng. Lý Cường nói, chúng ta chạy không khỏi, kỳ quái, bọn họ sao lại truy tung được chúng ta nhanh như vậy chứ? Xích Minh Ma Tôn cũng ngạc nhiên nói, ngay cả điều này mà ngươi cũng không hiểu sao? Ngươi thật sự là quái nhân, tu vi cao đến mức có thể tranh đấu với tiên nhân, nhưng ngay cả pháp thuật truy tung nho nhỏ này mà cũng không biết, La Thiên Thượng Tiên am hiểu nhất là thuật truy tung, bị bọn họ đuổi theo được thì có gì kỳ quái chứ, ngu muốn chết. Hắn thật vất vả mới tìm được một cơ hội châm chọc Lý Cường, nhịn không được lao tao không ngừng. Không đợi Lý Cường phát giận, xa xa lại xuất hiện thân hình của Kiền Thiện Dung, Lý Cường lại vội vàng chụp lấy Xích Minh Ma Tôn, lại Thuấn Di. Lý Cường không dám dùng Đại Na Di, Xích Minh Ma Tôn bởi vì bị ma cấm, cũng không thể dùng Đại Na Di, hai người không thể làm gì khác hơn là cùng Kiền Thiện Dung tham gia trò chơi đuổi bắt tại Lâm Minh Tinh. Kiền Thiện Dung càng đuổi trong lòng càng giật mình, bởi vì Lý Cường triển hiện thực lực ngoài dự đoán của hắn, hắn vốn tưởng rằng chỉ vài lần Thuấn Di, Lý Cường phải tinh bì kiệt lực, không nghĩ tới Lý Cường lại có Kim Tôn Thần Tâm, có thể cung cấp thần dịch lực ở thời gian dài. Sau 10 lần Thuấn Di, Kiền Thiện Dung cũng đã lửa giận bốc cao 3 trượng. Đại Nam Phong Ngự nhịn không được khuyên nhủ, Kiền Đại Ca bây giờ trở về tiên giới cũng không tốt, hay là trở về Thánh Thành tiềm tu thì thỏa đáng hơn, nếu thực lực của ngươi vượt qua La Thiên Thượng Tiên, vậy Thanh Đế cũng sẽ khách khí với ngươi một chút. Kiền Thiện Dung không phải không rõ đạo lý này, chỉ là bây giờ hắn rất căm tức thái độ của Lý Cường thật sự là ghê tởm, không xem thể diện của mình vào mắt chút nào. Đuổi theo, ý niệm trong đầu hắn đã thay đổi, bây giờ hắn thầm nghĩ phải bắt được Lý Cường, giáo huấn một phen. Lý Cường càng chạy càng kinh tâm, Kiền Thiện Dung cứ như âm hồn không tiêu tan gắt gao truy tung, hắn cảm giác không cách nào chạy thoát, nếu không có Kim Tôn Thần Tâm không ngừng cung cấp thần dịch lực, mình đã sớm không chịu được nữa, Thuấn Di rất hao công lực. Xích Minh Ma Tôn là vui vẻ nhất, hắn vẫn bậm môi khuôn mặt tươi cười, có Lý Cường làm bia đỡ đạn thật sự là quá sung sướng. Lại một lần Thuấn Di, Lý Cường và Xích Minh Ma Tôn xuất hiện tại không trung, nhìn băng hồ dưới chân, Lý Cường thở dài nói. Là Thiên Phong Hồ chúng ta đã chạy tới Tuyết Long Thành. Xích Minh Ma Tôn nhếch miệng cười nói. Ngươi biết địa phương này sao? Lý Cường híp mắt nhìn chung quanh, chỉ thấy Thiên Phong Hồ vẫn còn hình dáng cũ, vẫn như trước có không ít người đang đánh cá, xa xa có thể nhìn thấy Tuyết Long Thành, nhìn xem ma huyết sát vụ đã được rửa sạch sẽ. Đột nhiên Lý Cường không muốn chạy nữa, trong lòng Lý Cường rõ ràng, mình chạy một mình thì vấn đề không lớn, nhưng mang theo một kẻ phản trắc như Xích Minh Ma Tôn thì rất khó nói. Xích Minh Ma Tôn cũng là một tên thông minh, hắn lập tức nhận ra ý nghĩ của Lý Cường, cười nói. Gocchuyenaudio.com, lão huynh, không chạy nữa. Bầu trời của Tuyết Long Thành và Thiên Phong Hồ có không ít người tu chân bay lại dò xét, nhìn thấy Lý Cường và Xích Minh Ma Tôn xuất hiện, lập tức phát ra cảnh báo. Bây giờ là thời kỳ phi thường, các đại thành đều tăng mạnh tuần tra, sợ thần ma đến. Xích Minh Ma Tôn cười quái dị nói. Tính cảnh giác của Tuyết Long Thành thật là cao chúng ta vừa đến bọn họ đã khẩn trương ai. Hắn đột nhiên than thở, Lý Cường biết hắn đang suy nghĩ điều gì, nhịn không được cười nói. Hắc, ta cảnh cáo ngươi, đừng nghĩ cắn nuốt người tu chân, nếu không ta cũng không thèm nương tay, dứt khoát đem ngươi giam cầm lại, tránh cho ngươi gây họa khắp nơi. Xích Minh Ma Tôn kêu lên, ngươi, lão huynh chúng ta bây giờ là người một phe. Người của mình sẽ không đối phó người mình, hẳn là phải nhất trí đối ngoại, hà hà. Lý Cường nghe được giờ khóc giờ cười, người này mà cũng giờ trò sáp lại thân thiết với mình. Không đợi hắn nói chuyện, người tu chân của Tuyết Long Thành đã tụ lại, có người quát. Các ngươi là ai, là người tu chân của thành thị nào? Mau báo danh, miễn cho việc nhận lầm, bọn họ vẫn còn thái độ khi dễ người. Lý Cường khẽ lắc đầu, không đợi hắn mở miệng, người tu chân trên không trung đã nhận ra hắn, có người cả kinh kêu lên. Hắn là Mộc Từ tiền bối. Lập tức có người hướng Tuyết Long Thành bay đi, Lý Cường biết là đi báo tin. Xích Minh Ma Tôn đột nhiên mắng. Lại truy tới, hai tên hỗn đản này thật là nhanh kim quang lóe lên bên trên bầu trời của Tuyết Long Thành, nếu lúc này Lý Cường chạy vẫn còn kịp nhưng hắn không muốn chạy nữa, cứ lẳng lặng lơ lửng trên không trung mà đợi, Xích Minh Ma Tôn cũng thản nhiên nhìn, người tu chân chung quanh kinh nghi không chừng. Lý Cường nói, các ngươi mau kêu người trên Thiên Phong Hồ mau trở về, mặt khác đem phòng hộ của Tuyết Long Thành mở ra lớn nhất, nơi này sẽ lập tức có đánh nhau. Kiền Thiện Dung và Đại Nam Phong Ngự lặng yên từ bên cạnh sông ra, người tu chân chung quanh nhất thời bị kinh hãi choáng váng, có người lẩm bẩm nói. Trời tiên nhân tiền bối đã quay lại, Kiền Thiện Dung lạnh lùng nói, theo sự phân phó của hắn mà làm, tiểu tử kia ta muốn nhìn xem ngươi có bao nhiêu thực lực mà dám cuồng ngạo như thế. Lý Cường gật đầu nói, được vậy thử xem đi, ngữ khí của hắn tràn ngập tự tin, ngay cả Đại Nam Phong Ngự cũng cảm thấy kỳ quái, bằng thực lực Lý Cường tuyệt đối không phải là đối thủ của Kiền Thiện Dung, sự chênh lệch to lớn vốn không lời nào để nói. Đại Nam Phong Ngự cười hì hì nói, tiểu tử kia hào khí tận trời, chỉ là ngươi có thực lực đấu với La Thiên Thượng Tiên hay sao? Người tu chân chung quanh một trận đại loạn, nói giỡn, Mộc Từ Tiền Bối và La Thiên Thượng Tiên đánh nhau, Tuyết Long Thành không phải là xui xẻo sao, trách không được Mộc Từ Tiền Bối bảo mở ra phòng ngự của Tuyết Long Thành, nguyên lai đây đều là sự thật. Đám người tu chân kia như những con chim nhỏ bị kinh hãi, ầm ầm tán đi, hướng tới Tuyết Long Thành cấp tốc bay đi. Lý Cường thản nhiên nói, có cái gì không dám, La Thiên Thượng Tiên thôi, có gì không tưởng tượng được. Góc Chuyện audio.com Khi hắn đang không ngừng tuấn gì cũng đã nghĩ rõ ràng, như vậy truy đuổi mãi không để yên cũng không được, phải thử một lần, hắn muốn thử Kiền Thiện Dung không dám chính thức làm tổn thương mình, nếu hắn có điều băn khoăn bó tay bó chân, vậy thì mình còn sợ gì, vừa lúc chơi với hắn một lần, đánh không lại cũng bình thường thôi, nếu có thể chiếm chút tiện nghi thì càng tốt. Nghĩ tới đây, hắn nhịn không được mà mỉm cười. Trong lòng Kiền Thiện Dung ngược lại lại thấy nghi hoặc, tiểu tử này thật sự là cổ quái, đã tới lúc này mà hắn còn dám cười, điều này thật sự là không nghĩ ra. Trong lúc nhất thời Kiền Thiện Dung cũng nghĩ không ra, nói. Tiểu tử kia, đợi một chút rồi đánh, để cho bọn họ mở ra xong phòng ngự đại trận. Ngươi cần phải nghĩ rõ ràng, động thủ rồi thì có hối hận cũng không còn kịp nữa. Hắn cố gắng chèn ép sự kiêu ngạo của Lý Cường, bất đắc dĩ là Lý Cường không quan tâm tới, bây giờ hắn ngược lại muốn thử sức thế nào. Ngay cả Xích Minh Ma Tôn cũng có chút hồ đồ, người này có lúc lá gan thật là vô cùng lớn, nhưng lại có lúc lá gan lại nhỏ xíu, thật sự là không hiểu nổi, bất quá có náo nhiệt để nhìn thì hắn thật sự cao hứng, nhất là chuyện này làm như không có quan hệ gì với hắn. Rất nhanh, đám ngư dân trên Thiên Phong Hồ hoảng hốt bối rối chạy về phía Tuyết Long Thành, tựa như lúc đầu khi Lý Cường mới đến cũng nhìn thấy như vậy, đó là vì Tán Tiên Lão Nhàn, lần này cũng là vì La Thiên Thượng Tiên và mình, điều này làm cho Lý Cường không khỏi cảm khái vạn phần. Kiền Thiện Dung đưa lưng về phía mọi người, bất động nhìn đám người đang bối rối bên dưới, Đại Nam Phong Ngự vẫn cười hì hì chung quanh du đãng, Xích Minh Ma Tôn lại nhìn chằm chằm vào những người tu chân đang thối lui, trong lòng thật sự là khó chịu cực kỳ. Bạch quang hiện lên, trên không trung xuất hiện hơn 10 người tu chân, trong đó có mấy người quen, có Cực Tiệm Nhai Tông Chủ La Độ Khế, La Độ Vũ Huynh Đệ, còn có Hạ Vân Đào của Kỳ Long Thành, ba người này mang theo không ít môn nhân đệ tử. La Độ Khế liếc mắt nhìn thấy Lý Cường và hai tiên nhân, trong lòng kinh ngạc vạn phần, hắn hành lễ ngay tại không trung. Bái kiến Kiền đại nhân, Đại Nam tiên tử, bái kiến Mộc Từ tiền bối. La Độ Vũ và Hạ Vân Đào cũng tiến lên ra mắt. Xích Minh Ma Tôn chen lời quái dị nói, yêu, lão huynh a, danh khí của ngươi thật không nhỏ a, có thể làm cho đại cao thủ hợp thể kỳ hành lễ với ngươi, hắc hắc nói cho ta biết ngươi có phải đã cho bọn họ nếm đau khổ phải không a. Ánh mắt tham lam chớp hồng quang của hắn không ngừng lóe ra, những người tu chân này phảng phất như một con heo đang nướng thịt tỏa mùi thơm, tản mát ra mùi vị mê người, khiến cho hắn thèm thuồng vô cùng, đáng tiếc có thể nhìn thấy mà không thể ăn, làm hắn cảm thấy thống khổ vạn phần. Lý Cường đồng loạt hành lễ cùng mọi người vui cười chào hỏi. Kiền Thiện Dung chỉ quay đầu nhìn thoáng qua, vẫn không nói một lời như trước, toát ra vẻ cao ngạo khí thế làm cho người ta không thoải mái. Đại Nam Phong Ngự còn hoàn hảo một chút, bắt chuyện với mọi người, cười nói. Các ngươi mau rời đi tốt hơn, Kiền đại ca và tiểu tử kia sẽ tỉ thí, các ngươi tận lực bảo vệ cho Tuyết Long Thành, bổn tiên tử sẽ giúp cho các ngươi ngăn trở những thứ gì lợi hại, còn những thứ khác phải do các ngươi tự mình nghĩ biện pháp thôi. La Độ Khế nhỏ giọng hỏi Lý Cường. Tiền bối, ngài không phải đang ở chung với cô Tinh đại nhân hay sao? Sao lại về rồi? Góc Chuyện audio.com. La Độ Vũ cũng tới gần Lý Cường hỏi. Tiền bối, tại sao tranh đấu với Kiền đại nhân? Lý Cường cười nói, thân bất do kỳ a, bản thân không thể tự chủ, tiên nhân lão đại xem ta không vừa mắt, muốn giáo huấn một phen, ta cũng chỉ có thể lãnh giáo. Mọi người không khỏi âm thầm chắt lưỡi, Mộc Từ tiền bối thật sự là ngông cuồng, dám cùng La Thiên Thượng Tiên tranh đấu, mà còn có bộ dáng như không quan tâm, nhìn không ra có chút nào khẩn trương. Vẻ mặt La Độ Khế đau khổ, nhỏ giọng thương lượng. Mộc Từ tiền bối có thể đánh xa Tuyết Long Thành một chút không, trong thành có rất nhiều người phàm, một khi bị ảnh hưởng, bọn họ sẽ xong đời. Lý Cường gật đầu nói, ta sẽ tận lực nhưng phải có lão Kiền đồng ý mới được. Âm thanh Kiền Thiện Dung lạnh lùng nói. Không cần, các ngươi có thể vì hắn ngăn cản bao lâu? Các ngươi đều không cần trở về, ở xa xa nhìn xem đi. Hắn cố tình muốn cho Lý Cường bị xấu mặt, không ai cho rằng Kiền Thiện Dung nói mạnh miệng, hắn đích xác có tư cách này. La Độ Khế mấy người cũng rất tò mò, tiên nhân ra tay thật sự là hiếm thấy, bọn họ cũng muốn khai mở tầm mắt, có lẽ từ trong đó có thể lĩnh ngộ được chút gì đó. Bọn họ không nói nữa, rất nhanh hướng xa xa thối lui. Lý Cường ỷ Kiền Thiện Dong không dám làm gì mình, còn ỷ trượng vào cảnh giới bất tử chi tâm của Tam Diệt Thiên, từ khi tu thành vẫn chưa chính thức tranh đấu cùng cao thủ, hắn cũng muốn thử một lần xem cảnh giới này có bao nhiêu lực lượng. Xích Minh Ma Tôn kích động cuống quýt xoa tay, theo ý nghĩ của hắn, tốt nhất là Lý Cường và Kiền Thiện Dong đồng quy vu tận. Ôm nhau cùng chết, vậy mình hoàn toàn được giải phóng. Hắn hưng phấn nói khích, lão huynh chơi chết hắn. Ha ha, cáp, ách, thanh âm của hắn thật lớn, ngay cả La Độ Khế mấy người đã bay xa mà cũng nghe được rõ ràng. Kiền Thiện Dong quay đầu lại trừng Xích Minh Ma Tôn một cái, trong con ngươi chớp động kim quang làm Xích Minh Ma Tôn lại càng hoảng sợ, hắn lập tức im miệng không cười nữa. Đại Nam Phong Ngự thấy thế nhịn không được ha ha cười to, nàng dịu dàng nói. Nguyên lai Ma Tôn cũng sợ cứng hiếp mềm, thật sự là nghĩ không ra tiểu tử kia, ngươi căn bản là không cần bảo hộ cho hắn. Trong lòng Lý Cường thầm mắng, hỗn đản mới muốn bảo hộ cho hắn, lão tử hận không được tận tay sửa trị hắn kìa, mẹ kiếp cư nhiên lại phải vì thứ người này mà liều mạng, thật sự là uất ức a. Phòng ngự đại trận của Tuyết Long thành phía xa xa tản ra bạch quang, trên tường thành từng điểm phòng ngự nối tiếp sáng lên, bạch quang chói mắt không ngừng lóe ra, rất nhanh cả tòa Tuyết Long thành đều cũng bao phủ trong quang hoa màu trắng, đại hình phòng ngự trận đã triển khai. Ngoài thành, trên mặt băng nơi Thiên Phong Hồ đã trống rỗng, chỉ nhìn thấy những đồ vật hình tam giác còn rơi sót lại và những băng động âm u, gió lạnh thổi tới, trên mặt đất một mảnh hoang vu. Tiên giáp của Kiền Thiện Dong tự hồ cũng là hòa tính, mặt ngoài giáp phảng phất ngọn lửa diễm màu đỏ như đang thiêu đốt, mặt nạ trên mặt cũng toát ra ngọn lửa lưu động. Tay hắn cũng không xuất tiên kiếm, lạnh như băng nhìn Lý Cường, nhàn nhạt nói. Tiểu tử kia chuẩn bị xong chưa? Không đợi Lý Cường nói chuyện, Xích Minh Ma Tôn đã kêu lên trước. Không hay à, để cho ta trốn sang một bên mà nhìn đã. Sau đó nhỏ giọng nói thầm, nếu như lỡ bị thương thật không hay à, một đạo hồng mang hiện lên, hắn tuấn chuyển ra xa xa. Đại Nam Phong Ngự lặng yên xuất hiện bên người hắn, cảnh cáo. Gocchuyenaudio.com, Ma Tôn, đừng đùa quá đáng, nếu không đừng trách bổn tiên tử ra tay. Vẻ mặt Xích Minh Ma Tôn ra vẻ vô tội, luôn miệng nói. Ta chỉ xem náo nhiệt không liên quan đến ta. Trong lòng Đại Nam Phong Ngự cảm thấy không đáng cho Lý Cường vì hắn, vì thứ người này cùng với La Thiên Thượng Tiên liều mạng, thật sự là kỳ lạ. Lý Cường hoán xuất ra Diệt Thiên Giáp màu lam úy, thần dịch lực bắt đầu cấp tốc khởi động, trong phút chốc vô số đạo quang hoa màu lam phập phồng toàn thân. Tiên giáp của hắn tựa như biển rộng thâm thúy tinh không rộng lớn, thái hạo toa tỏa ra kim quang như mặt trời mọc sáng rỡ, chậm rãi trồi lên ngoài khơi, quang hoa màu vàng chiếu lên bề ngoài bộ giáp màu lam, phát ra luồng sáng mờ xinh đẹp mê người. Đừng nói là Kiền Thiện Dong chấn động, ngay cả Xích Minh Ma Tôn và Đại Nam Phong Ngự ở phía xa xa cũng giật nảy mình, đây là tiên giáp gì chứ? Thật là kỳ quái, giống như là có tính mạng vậy. Kiền Thiện Dong trong tâm lý đối với tu thần thiên tiến chương càng thêm tràn ngập khát vọng, Lý Cường tu luyện gần trăm năm, tiến cảnh cực nhanh, công lực cao cường, thật sự là ngoài ý liệu. Lý Cường lặng yên bỏ vào trong miệng hai quả thánh thật lãm, vạn nhất thần dịch lực không đủ, thần quả này có thể cứu mạng. Hắn đưa tay ra giấu một động tác như xin mời, hai người cơ hồ đồng thời thuấn di về phía sau. Cuộc đại chiến của hai người sẽ lập tức nổ ra. Khách chương.